Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1114, đối với Xâm Lâm tinh linh hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Ta thật sự không được Alerly cứu mạng a, loại cảm giác này mặc dù rất thoải mái nhưng mà ta thật sự không chịu nổi một tiếng này âm thanh nói mê. Đem Chu Diệp từ trong mộng thức tỉnh đi qua, mở ra cặp mắt của mình. Nhìn một chút tại bên cạnh mình vây quanh bọn này xinh đẹp tới cực điểm tinh linh các loli. Chu Diệp khóe miệng không khỏi dò dỉ ra một nụ cười, đêm qua thực sự là một cái điên cuồng ban đêm. Chu Diệp thật không nghĩ tới chính mình tiểu nữ bộc lại có thể làm đến bước này. Nàng thế mà thật sự đem chính mình đội thánh ca hảo hữu nhóm đều lừa gạt đi qua, cái này đúng thật là nhường Chu Diệp cảm giác có chút ngoài ý muốn a. Không thể không nói. Những thứ này hợp pháp là lị thật sự để cho người ta nhịn không được yêu thích a. Xâm Lâm tinh linh là gia tinh họ hàng xa. Mặc dù đều thuộc về tinh linh khoa nhưng mà, các nàng so gia tinh có thể mỹ lệ nhiều nhất là các nàng bề ngoài cơ hồ cùng nhân loại không có khác biệt. Ngoại trừ thân thể của các nàng cao bên ngoài, người căn bản nhìn không ra các nàng cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào. Nếu như nhất định phải nói có lời. Cái kia chỉ sợ sẽ là các nàng mỗi một cái đều lớn lên vô cùng phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Còn có các nàng huyết dịch trong cơ thể là màu xanh nhạt đương nhiên. Vì cái gì Chu Diệp sẽ biết những tiểu tử này huyết dịch là màu xanh lá cây? Nhìn một chút trên mặt thảm bên cạnh. Khắp nơi đều là màu xanh lá cây vết tích, liền biết những vùng rừng rậm này tiểu tinh linh đơn giản chính là la lị khống tin mừng A19 khụ khụ không cần. Thận bạo lộ một chút chuyện khó lường, thực sự là tội lỗi a, mặc dù những tiểu tử này thiên chân khả ái. Nhưng mà không có nghĩa là các nàng dễ dàng bị mắc lừa. Các nàng thế nhưng là có thể nhẹ nhõm xem thấu lòng người năng lực, thực sự là một đám tiểu tử khả ái. Chu Diệp thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Từ từ đem cánh tay của mình từ mấy cái khác tinh linh nữ hài trong ngực rút ra, nhưng mà hắn vừa mới ngồi dậy. Alerly liền tỉnh lại. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành. Alerly xoa chính mình cái kia nhập nhèm mắt buồn ngủ. Manh manh vẫn nói, cần Alerly giúp ngài làm điểm tâm sao? Không cần Alerly. Chu Diệp cười nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng tại trên nàng tiểu tuy mổ một cái. Giọng mang cưng chiều nói, hôm qua thế nhưng là đem ngươi mệt muốn chết rồi, ngươi nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một hồi a. Ta đi cấp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Ân, Alerly khôn khéo dùng đầu nhỏ của mình tại Chu Diệp trong ngực cháp cháp. Tiếp đó lần nữa nằm tiến vào chăn mỏng bên trong, đưa mắt nhìn chủ nhân của mình rời đi phòng ngủ. Alerly cũng rốt cuộc không ngủ yên giấc, kỳ thực Chu Diệp cũng không biết. Phong ngữ giả cái họ này tại Xâm Lâm tinh linh bên trong đại biểu cho cái gì, đó là lịch đại Xâm Lâm tinh linh tế tự dòng họ mỗi một thời đại nắm giữ. Phong ngữ giả cái họ này Xâm Lâm tinh linh cũng có nhìn trộm tương lai năng lực. Alerly xem như thế hệ này phong ngữ giả. Nàng cũng từng dòm ngó tương lai, ở trong mắt nàng tương lai. Đó là một mảnh trước nay chưa có hắc ám. Toàn bộ thế giới ma pháp đều biến giống như một đoàn đay rối đồng dạng. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, loại kia đối mặt hắc ám nhưng không có biện pháp gì tuyệt vọng. Từng để cho Alerly một trận mất đi ca hát dũng khí, nhưng mà loại này tương lai nàng là không có cách nào nói với mình đồng tộc. Thậm chí Maxime nữ sĩ bởi vì ngoại trừ dẫn xuất càng nhiều biến số cùng chế tạo càng nhiều khủng hoảng bên ngoài. Không dùng được thẳng đến, nàng ngày đó thấy được Chu Diệp ở trên người hắn, Alerly vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm linh năng lực cảm ứng mất hiệu lực. Cái này để cho nàng nhịn không được nhìn trộm rồi một lần Chu Diệp tương lai, nhưng mà tất cả mọi người đều có tương lai. Chu Diệp lại không có, đó cũng không phải nói. Chu Diệp là một cái đoàn mệnh người, mà là hắn là một cái đặc dị điểm, một cái trên tuyến thời gian đặc dị điểm, có thể là chúa cứu thế. Cũng có thể là diệt thế ma vương, cái này khiến Alerly có chút không biết làm thế nào thế, nhưng là... Khi nàng cảm nhận được Chu Diệp thể nội cái kia giống như vũ trụ đồng dạng sức mạnh mênh mông lúc, Alerly dứt khoát kiên quyết lựa chọn đầu nhập Chu Diệp nắng sớm thánh ca, là nàng lĩnh sướng chủ động đầu nhập Chu Diệp lúc. Alerly cũng ôm xả thân tự hổ, không biết sợ ý nghĩ nếu như Chu Diệp là diệt thế chi chủ. Cái kia Alerly định dùng chính mình đầu nhập tới dẫn dắt chủ nhân của mình. Đi ra hắc ám nếu như Chu Diệp là cứu rỗi chi chủ. Cái kia Alerly định dùng tận tất cả toàn lực tới hiệp trợ hắn. Trợ giúp hắn, nhưng mà cái này tất cả tính toán tại Chu Diệp cùng với nàng chơi một cái không thích hợp thiếu nhi trò chơi phía sau. Liền triệt để biến vị. Lúc này Alerly đã từ một cái tâm hướng quang minh xâm lâm tinh linh tế tự, đã biến thành một cái hết thảy lấy nhà mình chủ nhân hỉ nộ làm vui tốt nhu thuận tiểu nữ bộc bằng không. Trước đó để cho nàng đem toàn bộ đội thánh ca đều lừa qua tới tứ đợi chủ nhân của mình lại chuyện này. Nàng nói là cái gì cũng làm không ra được. Lúc này Alerly thậm chí dự định đem toàn bộ xâm lâm tinh linh nhất tộc vận mệnh đều cột vào trên thân Chu Diệp. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thuận tiện nhắc lên. Xâm lâm tinh linh nhất tộc chỉ có nữ tính, các nàng cũng không phải thông qua giống nhân loại như thế cái kia tới phồn diễn sinh sống. Các nàng mỗi một cái tinh linh tại sắp chết đi thời điểm, đều sẽ trở lại xâm lâm tinh linh nhất tộc dưới cây thần bên cạnh. An tĩnh chờ đợi tử vong tới, mà mỗi một cái xâm lâm tinh linh mất đi đều sẽ nhường trên thần thụ bên cạnh kết xuất một cái mới tộc nhân, cho nên xâm lâm tinh linh nhất tộc nhân số từ đầu đến cuối cũng là 100 cái. Xưa nay sẽ không thêm một cái, cũng xưa nay sẽ không thiếu một cái. Đương nhiên, mỹ mạo của các nàng cùng khả ái, cũng vì các nàng đưa tới bất hạnh đã từng có một đoạn thời gian. Bởi vì vu sư đi săn, các nàng suýt chút nữa diệt tộc, cuối cùng đời trước nữa xâm lâm tinh linh nhất tộc tế tự không thể không đem gia viên di chuyển đến Bâu Ba Tần Trường học ma pháp phụ cận, tiếp nhận Bâu Ba Tần Trường học che chở. Đồng thời các nàng cũng dùng chính mình cái kia như tiếng trời tiếng ca, vì Bâu Ba Tần Trường học ma pháp đủ loại khánh điển, tăng thêm truyền kỳ màu sắc. Bây giờ Alerly xem như một đời mới tế tự, làm ra lựa chọn tốt hơn. Khụ khụ, kéo xa quay về chính đề. Alerly che kín chăn mỏng, nửa nằm tại trên mặt thảm thật dày, một đôi manh manh mắt to tràn ngập vui sướng nhìn xem ngoài phòng ngủ. Đang bận rộn thân ảnh nàng trả giá không phải là không có thu hoạch chủ nhân của nàng. Chu Diệp đã hứa hẹn, tương lai sẽ cho nàng chọn một thích hợp cư ngụ tinh cầu để các nàng xâm lâm tinh linh nhất tộc phồn diễn sinh sống. Nghĩ không năm không tượng một chút, toàn bộ tinh cầu cũng là xâm lâm tinh linh. Các nàng rốt cuộc không cần trốn ở trong rừng rậm, không dám ra ngoài rồi. Các nàng có thể tại cái kia tinh cầu bất kỳ địa phương nào cất giọng ca vàng. Các nàng không cần lo lắng nữa mất đi che chở phía sau sẽ bị những người khác bắt đi. Các nàng cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có gia viên mới một cái mỹ lệ tinh cầu. Cái này khiến Alerly sao có thể không vui đâu. Mà đổi thành một bên tại ngoài phòng bận rộn Chu Diệp, mặc dù hắn cũng không có quay đầu đi xem chính mình tiểu tinh linh nữ bộc, bất quá bằng vào hắn siêu nhân ngũ giác, vẫn có thể cảm nhận được Alerly nhất cử nhất động, thậm chí thông qua tim đập của nàng cùng huyết dịch lưu động tốc độ, Chu Diệp đều có thể đoán được Alerly trước mắt ở vào một loại gì cảm xúc ở trong. Đối với Alerly kích động, Chu Diệp đương nhiên biết không có người sẽ thích ăn nhờ ở đậu, không có người sẽ thích bị người che chở, không có người sẽ thích vân vân vân vân những tiểu tử kia tâm tư. Chu Diệp biết đến nhất thanh nhị sở với hắn mà nói, một khỏa tinh cầu sống được thật không coi là cái gì. Cho dù là một cái đơn hành vũ trụ với hắn mà nói đều không coi là cái đại sự gì. Đáng yêu như vậy hợp pháp La Lị chủng tộc, Chu Diệp làm sao có thể nhẫn tâm để các nàng mặc kệ đâu. Cách chương.